Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, vô pháp khống chế giết chóc. Tác giả, Phượng Si. Lão giả nhìn về phía Tần Cung ánh mắt một mảnh lửa nóng, như Hoạch Chí Bảo giống nhau. Kế tiếp nhật tử, lão giả một bên chỉ đạo Tần Cung tu luyện, một bên dẫn theo Tần Cung tìm kiếm bộ xương khô hỏa chủng sinh vật chiến đấu, tăng lên hắn năng lực chiến đấu. Không thể không nói vong linh sinh vật chi cường đại. Tuy rằng bọn họ ở ngã xuống vô tận mấy tháng sau lấy mặt khác một loại phương thức trọng sinh, nhưng mỗi một cái nhỏ yếu vong linh sinh vật thể đều có được bọn họ sinh thời hoặc nhiều hoặc ít cổ chiến kỹ. Viễn cổ chiến kỹ cường đại, tuyệt phi hiện tại thương khung đại lục chiến kỹ có thể so. Bắt đầu thời điểm, Tần Cung chỉ tìm kiếm nhỏ yếu nhất cương thi cùng hỏa chủng bộ xương khô sinh vật chiến đấu. Nhưng hắn vẫn như cũ bị cuồng ngược không ngừng. Bất quá, thông qua chiến đấu, Tần Cung ưu thế cũng dần dần đột hiện ra tới. Đầu tiên là hắn phi người cường hãn khí lực. Tiếp theo là hắn tốc độ. Này đó đều thành hắn bảo mệnh lớn nhất cậy vào. Liền tốc độ mà nói, lão giả cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ quái. Bởi vì huyền thiên biến công pháp chung, siêu nhân tốc độ chính là nó chiến kỹ chi nhất. Nhưng Tần Cung phi người cường hãn sao lại lệnh lão giả thập phần khó hiểu. Hắn không ngừng một lần mà dò hỏi Tần Cung trước kia tu luyện quá cái gì cường thân công pháp. Nhưng Tần Cung cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì không có tiến vào đến vong linh thế giới Tần Cung, không chỉ có là một cái phế nhân, lại còn có bệnh tật ốm yếu. Thân thể liền người thường nhiều có không bằng. Nhưng ở vong linh thế giới thức tỉnh lúc sau, thân thể hắn liền biến thành hiện tại bộ dáng. Ở không ngừng đánh nhau cùng tu luyện chung, Tần Cung tu vi ở vững bước tăng lên. Đồng thời hắn chiến kỹ cũng ở càng ngày càng thuần thục. Tần tộc làm thương khung đại lục nhất cổ xưa gia tộc. Vô luận công pháp cùng chiến kỹ, đều là thương khung đại lục chung nhất khủng bố. Chẳng qua Tần tộc đệ tử một thế hệ không bằng một thế hệ. Tới rồi Tần chính kia một thế hệ. Tuy rằng hắn không phải kẻ yếu, nhưng cùng Tần tộc tiền bối so sánh với, đã xuống dốc đến không thành bộ dáng. Cho nên mới có thể bị Liên Vân Tông cấp dễ dàng diệt tộc. Bất quá, Tần tộc công pháp cùng chiến kỹ rốt cuộc vẫn là cường đại. Tuy rằng Tần Cung không thể tu luyện Tần tộc công pháp, chính là chiến kỹ là hoàn toàn có thể dùng đến ra tới. Nhưng, liền tính Tần tộc cổ chiến kỹ cũng đủ cường đại. Nhưng cùng huyền thiên biến chung chiến kỹ so sánh với, vẫn là nhiều có không bằng. Bởi vậy, lão giả yêu cầu Tần Cung, lấy tu luyện huyền thiên biến chung chiến kỹ là chủ. Mấy cái nguyệt thời gian trôi qua, ở lão giả chỉ đạo hạ, ở hắn chơi mệnh chiến đấu hạ, hắn chiến lực ở thành bao nhiêu bối tăng trưởng. Bình thường cương thi cùng bộ xương khô hỏa chủng sinh vật đã không còn là đối thủ của hắn. Hơn nữa ở cừu hận sử dụng dưới, Tần Cung tính tình đại biến, hoàn toàn bị giết lục sở khống chế, ra tay vô tình, cũng không lưu lại người sống. Tần Cung tàn nhẫn thủ đoạn chỉ xem đến lão giả thẳng nhíu mày. Cuối cùng lão giả trực tiếp đem Tần Cung chiến đấu kêu đình. Lặp lại lấy huyền thiên biến chung vô thượng tâm pháp lệnh Tần Cung gột rửa tâm linh. Lúc này mới đem hắn trong lòng lệ khí áp chế xuống dưới. Huyền thiên biến bắt đầu thời điểm tu luyện còn tính dễ dàng. Nhưng càng về sau tu luyện, khó khăn càng lớn, yêu cầu đả thông huyệt đạo cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần đột phá, sở yêu cầu công lực so đan điền người tu luyện đều phải nhiều ra mấy lần không ngừng. Mà Tần Cung vì báo thù, không biết ngày đêm tu luyện cùng chiến đấu, quá mức nóng lòng cầu thành. Cảnh này khiến hắn nội tâm trở nên thập phần nôn nóng. Tu vi càng ngày càng không xong. Lão giả 5 lần 7 lượt nhắc nhở Tần Cung, nếu như vậy tu luyện đi xuống, sẽ tạo thành tu luyện cơ sở không xong. Công lực phù phiếm, cuối cùng rất khó đem huyền thiên biến tu luyện thành công. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, đem người tu luyện phế đi. Tần Cung trong lòng tuy rằng cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn rất khó đem tâm tính điều chỉnh lại đây. Đầu óc chung toàn là vô pháp áp lực giết chóc. Nếu tu luyện cùng chiến đấu lên thời điểm, liền chính hắn đều rất khó khống chế. rơi vào đường cùng. Lão giả đem lúc trước đem Tần Cung Phách Phi cái kia cường đại hỏa chủng bộ xương khô tìm ra tới. Cái này bộ xương khô sớm bị lão giả hàng phục vì hắn sử dụng. Cái này hỏa chủng bộ xương khô sinh vật thật là quá cường đại. Hơn nữa linh trí không ở nhân loại dưới. Ở lão giả chịu ý dưới. Bộ xương khô cùng Tần Cung mỗi lần chiến đấu. Đều gãi đúng chỗ ngứa mà đem Tần Cung một đốn bạo ngược. Thẳng đến Tần Cung ngã xuống đất không dậy nổi mới thôi. Lão giả hy vọng có thể thông qua loại này biện pháp xử Tần Cung tính tình được đến tôi luyện. Làm hắn đã chịu một ít đả kích. Nhưng nào biết, Tần Cung là một cái càng cản càng hăng tính tình. Trong lòng giết chóc cảm xúc thế nhưng bị cường đại hỏa chủng bộ xương khô cấp bóp cò ra tới. Hơn nữa Tần Cung sao sao khác hẳn với thường nhân cường hãn. Ở cùng bộ xương khô hỏa chủng trong chiến đấu, hắn hoàn toàn từ bỏ sinh tử. Không màng bị trọng thương nguy hiểm, dục cùng bộ xương khô hỏa chủng sinh vật đồng quy vu tận. Vài lần chiến đấu xuống dưới, Tần Cung tính tình không chỉ có không có bị mài rũa bình. Tương phản hắn trên người lệ khí càng ngày càng nặng. Cuối cùng, liền bộ xương khô hỏa chủng sinh vật nhìn Tần Cung lúc sau. Đều xoay người bỏ chạy, sợ đến muốn chết, lão giả thật là bất đắc dĩ. Hắn tưởng tẫn các loại biện pháp làm Tần Cung trong lòng cừu hận được đến hóa giải. Thậm chí giảm bớt cũng đúng. Nhưng hắn không có biện pháp làm được. Nhìn đến thực lực cùng Tần Cung cách biệt một trời bộ xương khô hỏa chủng sinh vật nhìn đến Tần Cung khi sợ hãi ánh mắt. Lão giả cuối cùng thế nhưng mệnh này chỉ khai linh trí bộ xương khô hỏa chủng sinh vật cùng Tần Cung ký kết chủ tớ khế ước. Tần Cung lúc này mới từ bỏ cùng hỏa chủng bộ xương khô sinh vật liều mạng hành động. Cũng cho hắn lấy cái tên gọi Lục Vân. Rồi sau đó mang theo Lục Vân một đầu chui vào vong linh núi non chung. Bắt đầu không biết ngày đêm mà đuổi giết cái khác vong linh sinh vật. Cái này lão giả thật sự bất đắc dĩ. Sắc mặt của hắn biến ảo không chừng. Cuối cùng sắc mặt một mảnh kiên định. Tự hồ làm ra nào đó quyết định. Hơn nửa năm sau. Lão giả vẻ mặt trịnh trọng mà đem Tần Cung gọi vào trước mặt. Mở miệng hỏi, Tần Cung, người biết Thương Khung Đại Lục Thượng có hai loại tôn quý nhất chức nghiệp sao? Biết, là dược sư cùng luyện khí sư. Tần Cung không chút do dự đáp. Không tồi, chính là này hai loại chức nghiệp. Luyện khí sư cùng dược sư ở Thương Khung Đại Lục cực kỳ thưa thớt. Là đại lục cao quý nhất hai loại chức nghiệp. Cũng là đã chịu Thương Khung Đại Lục sở hữu thế lực lớn cùng đại năng nhóm truy phủng đối tượng. Bởi vậy, vô luận là luyện đan thuật vẫn là luyện khí thuật đều chân quý vô cùng. Đều là giữ kín không nói ra. Mà có được luyện đan cùng luyện khí tư chất người cũng ít chi lại thiếu. Lúc này mới tạo thành này hai cái ngành sản xuất cao cao tại thượng địa vị. Tư chất của ngươi thực hảo. Hồn lực chi cường đại là vì sư sinh bình ít thấy. Nhưng ngươi nội tâm lại hoàn toàn bị cừu hận sở chi phối. Liền chính ngươi cũng chưa biện pháp khống chế. Bình thường biện pháp cũng căn bản vô pháp thay đổi tình huống của ngươi. Nếu như vậy tu luyện đi xuống là rất nguy hiểm. Ngươi chỉ sợ sẽ bị lạc bản tâm. Trở thành giết chóc máy móc. Đồng thời, ngươi vô pháp khống chế chính mình bản tâm dưới tình huống. Ở tu luyện một đường thượng rất khó sở hữu thành tựu. Cho nên vi sư mới không cho ngươi tiếp tục tu luyện đi xuống. Chỉ có tiến hành chiến đấu. Vi sư suy xét luôn mãi. Quyết định đem ta luyện khí chi pháp cùng luyện đan chi thuật truyền thụ cho ngươi. Cứ như vậy, không những có thể làm ngươi công lực trở nên vô cùng vững chắc. Lại còn có thể ma luyện ngươi tâm trí. Chỉ có biện pháp này mới có thể trợ giúp ngươi. Cái gì? Sư phụ. Ngươi là dược sư đồng thời cũng là luyện khí sư. Tần Cung chấn động, chuẩn xác mà nói. Lão Phu chỉ là một người luyện khí sư. Đến nỗi luyện đan một đường. Vi sư cũng chỉ là hưng chỗ đến là lúc. Mới có thể luyện thượng một luyện. Thành tựu không cao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.